Chiến thần bất bại, chương 2352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andre đã biến toàn bộ thành tựu cả đời này của mình thành một tia sáng vô tận dùng hợp với biển sao trên trời. Ông ta cũng đang dùng phương thức này để báo ơn mảnh đất đã sinh ra và dưỡng dục ông ta. Dù sao ông ta cũng là cường giả ở cảnh giới thiên thần, việc biến những lĩnh hội của bản thân về đạo lý đất trời trở thành lời cầu chúc cho mảnh đất này, đối với những người Âu Lục còn sống sau thảm kịch này mà nói thì Âu cũng là một lợi ích rất lớn. Không phải Andre không muốn phản kháng mà ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta căn bản không có khả năng giành chiến thắng. Nếu như ngoan cố chống đối đến cùng sẽ chỉ khiến cho Tiêu Chính Văn sử dụng thủ đoạn tàn độc hơn mà thôi. Khoảnh khắc này, cả Âu Lục đều vang lên những tiếng than khóc, vô số người đều đang rơi lệ vì Andre. Đồng thời cũng chẳng còn ai có thể bảo vệ cho Âu Lục được nữa. Cậu Tiêu, ông Andre đã tự sát đền tội rồi, xin cậu. Côn nhìn Andre chết dưới lưỡi kiếm thì cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không thể, ba, bốn đã là sự khoan nhượng lớn nhất dành cho mấy người rồi. Nói xong anh giơ một tay lên chỉ trời, ánh sao cứ thế chiếu xuống. Tất cả những người trong giới võ thuật bị tia sáng màu bạc đó chiếu vào đều lập tức hóa thành tro bụi rồi tan biến vào giữa không trung, giống như bọn họ chưa từng tồn tại trên thế giới này. Sau đó Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, đi về phía bắc chính là hướng tiến thẳng tới Lý Tâm. Lúc này, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, dù Andre đã tự sát để đền tội thì cũng không thể giúp cho Âu Lục tránh được kiếp nạn này. Ôi chao, Andre từng chi phối cục diện của hai lần đại chiến đã tự sát để đền tội trước mắt Tiêu Chính Văn nhưng vẫn không có được sự khoan nhượng của cậu ta. Xem ra lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ khiến cả thế giới đều phải biết rằng Hoa Quốc không dễ động vào. Tổng số cường giả thương vong vì chuyện lần này cộng lại đã vượt quá mấy chục nghìn người rồi. Thế thì đã sao, ai bảo bọn họ có ý đồ tiêu diệt nước nhà người ta cơ chứ? Trên mạng, không ít người từ các quốc gia khác nhau đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Đặc biệt là mấy nước nhỏ căn bản không có thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ thì càng cảm thấy vui mừng vì chuyện lần này. Ban đầu, bọn họ còn than vãn trước việc quốc gia mình không có cường giả nào có thể chạm được tới thành quả thắng lợi. Thế nhưng bây giờ, điều này ngược lại còn trở thành chuyện may mắn giúp cho họ có thể bảo toàn được quốc gia của mình. Cách chương.